Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 798, đệ 798 trang. Đều cấp lão tử chết. Chết, chết, Nga khoát, thành công công lược nhiều mích tộc 100% phẫn nộ độ. Cuồng hóa trình độ mắc cộng 1. Thậm chí mặt khác nhiều mích tộc boss cũng tập thể tiến hóa, vốn dĩ một lòng chuẩn bị chiến tranh. Isabel chờ thần quang tinh linh. Ngoặc kép, bọn họ yêu cầu một chiếc tàu điện ngầm. Như vậy bọn họ mới có thể mặt lộ vẻ lão gia gia cộng lão thái thái xem di động thống khổ biểu tình. Cộng một cộng một cộng một cộng một. Ngô chủ, chúng ta rốt cuộc làm sai cái gì? Như thế nào quán thượng như vậy không bình thường thi đại học bên kia? Bắc bộ xem như điệu thấp nhất nhất sẽ không làm sự. Toàn bộ đấu thú trường tiến trình chung. Bọn họ trước nay chỉ ngoan ngoãn so đấu. Đối mặt công tước phu nhân làm ra cục diện rối rắm, bọn họ cũng không có gì câu oán hận. Chỉ là yên lặng chém giết. Nhưng đây là khảo thí. Ở sẽ không chết dưới tình huống. Hố sát người khác là thường có sự. Cho nên đương thẩm tê khê ở cùng một đầu tông liệp yêu boss chém giết thời điểm bỗng nhiên bị người ám toán định thân. Bất quá cái này định thân thực không có hiệu quả. Tương đương với gãi không đúng chỗ ngứa. Đảo như là cùng nàng chào hỏi, nàng quay đầu lại, nhìn đến một cái tóc đỏ kiều tiếu nữ lang. Người sau chính chiều nàng nhướng mày mông đồ nhã, phía trước cùng nàng ngắn ngủi qua mấy chiêu. Tương dạ đế quốc kim diệu thị tộc mông thị thiên tài. Cũng là mông nguyên lành biểu muội. Người sau tuổi trẻ khí thịnh, nhưng không muốn làm các nàng chi gian so đấu liền như vậy tính, đừng lý những cái đó tuổi đại âm. Hóa, người ta quang minh chính đại một ít, đứng ở nhân tộc cơ sở thượng, người ta so một lần săn giết này đó quái vật chiến tích. Người thua về sau phải gọi đối phương ba ba. Thẩm tê khê không phải như vậy hoạt bát tính cách, nghe vậy nhíu nhíu mi, nhưng căn cứ vào cá nhân phong độ, chỉ trở về một câu. Không, hảo, ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Thi đấu bắt đầu, thẩm tê khê, ngoặc kép chấm hỏi. Mông đồ nhã tự mang một loại không màng người khác chết sống ngang ngược. Nói xong liền bắt đầu đại khai sát giới. Một đao một mảnh tiểu quái. Còn nhảy đến tông liệp yêu boss trên đầu. Hổ thật sự. Bất quá chẳng sợ bọn họ lại cường. Hai tộc thế công vẫn là quá cường bị ngọa long phượng sổ nhậm vĩ dỗi ra tới ác mộng cấp phụ ra đề. Trung quy không phải có thể làm cho bọn họ ghét đến chiến tích. Nó chỉ là Spartacus cùng giáo dục bộ. Liên thủ sáng tạo, không thể chiến thắng một loại trần nhà hiểm cảnh, áp bức các ngươi cực hạn. Đánh tan các ngươi tin tưởng. Run rẩy đi, những thiên tài, bị treo lên đánh đi. Rời khỏi, rời khỏi, rời khỏi. Mỗi một phút đều ở lấy trăm vạn nhân số tốc độ bay nhanh đào thải từng đợt vì bảo mệnh mà rời khỏi. Thí sinh, cực hạn sinh tồn. Sống không nổi, lui lui lui. Nhân số càng ngày càng ít. Bị công giết vòng vây lại càng ngày càng tàn nhẫn. Cuối cùng Isabel thanh chi đám người không thể không liên thủ vây công mạnh nhất nhiều mích tộc. Chi vương, một đám phế vật. Đi tìm chết đi. Nhiều mích tộc vương biến thân địa huyệt người khổng lồ. Quét ngang dưới. Một tảng lớn công kích đều bị dập nát. Một quyền đánh bay một thiên tài. Một quyền đánh bạo một thiên tài thân thể. Liền Baruch cùng mông nguyên lành như vậy vật lý cùng kháng giáp xếp hạng đệ nhất cường giả đều. Khiêng không được một quyền. Bị trùy đến huyết nhục mơ hồ, nhưng bọn hắn cũng chưa lựa chọn rời khỏi, đánh. Đánh gần chết mới thôi. Liền ở nhân số chết khiêng đến chỉ còn lại có mười mấy vạn người thời điểm. Bọn họ thân ảnh cơ hồ mau nhìn không thấy. Chỉ nhìn đến như cũ còn có ngàn vạn cấp bậc đại quân cùng rất nhiều boss, xong rồi, cái này. Liền thanh chi bọn họ đều tính toán lựa chọn rời khỏi, đánh không lại. Căn bản đánh không lại, đột nhiên. Dưới nền đất bỗng nhiên có kỳ quái động tĩnh, đó là bộ rễ. Không biết từ nơi nào mọc ra từ bộ rễ. Đang ở vô hạn sinh trưởng, đại địa mạch đập hô hấp. Như là một nữ nhân hô hấp. Nó nhẹ nhàng mà, ở bọn họ mỗi người bên tai thở dốc một chút, rung động lòng người, chương 196 thanh đồng tam sinh mộc. Ở 15 phút trước, Phù Xuyên thật vất vả từ âm sĩ đám người trong tay cướp được đại địa mạch đập. ở mạnh mẽ sau khi thức tỉnh ngạnh kháng nhiều mích tộc vương nhất chiêu. Phàm là nàng đã chết, không chống đỡ được kia cuối cùng một giây. Hiện tại ngay cả người mang đại địa mạch đập đều bị nhiều mích tộc vương cấp nuốt, nhưng nhiều mích tộc vương cuối cùng được đến cũng chỉ có cuồng loạn vô năng cuồng nộ. Mà nàng còn lại là thành công thuấn di đến nàng trước kia vẫn chưa dự phán đến âm sĩ đám. Người nhưng cũng trước tiên thăm dò tốt che giấu nơi, bất quá nàng cũng thật không tốt quá. Mới vừa thuấn di đến địa phương liền ngã xuống trên mặt đất. Phun huyết ý đồ khởi động trong cơ thể bất tử hoàng huyết mạch lực lượng khôi phục cơ hồ quyền hạn. Hỏng mất thân thể, nhưng thất bại, bất tử hoàng mới vừa phát ra hồng quang liền uể oải tắt thân thể là tiếp theo. Chủ yếu là linh hồn quá đau, mạnh mẽ thức tỉnh lĩnh vực vốn là hao phí tinh lực. Mà lĩnh vực sau khi thức tỉnh nàng còn không có làm rõ ràng nó nội dung. Nó đã bị đánh bạo. Rốt cuộc hai bên thực lực chênh lệch quá lớn. Ấn tiểu thuyết cùng điện ảnh khả năng có vai chính quang hoàn. Khai quải ra một cái tân năng lực là có thể triệt tiêu nguyên bản mười mấy lần lực lượng chênh lệch. Nhưng ở nàng nơi này không phải. Mặc kệ này lĩnh vực là cái gì quy cách. Đều không thể lập tức đạt tới như vậy bắc nàng tranh thủ đến chính là kia sinh tử một giây thời. Gian kém, một giây. Thuấn di, thoát được một mạng, sau đó tự cứu. Mới sinh lĩnh vực đánh bạo sau liền trực tiếp phản phệ tinh thần trung tâm. Hơn nữa lập tức đào rỗng tinh thần lực cùng với lĩnh vực bạo phá sau còn sót lại lực lượng bị thương nặng hiệu quả, nguyên bản là nháy mắt hạ gục, biến thành bị thương nặng. Đã là may mắn chạy trốn, nhưng không ảnh hưởng nàng vẫn là đến thừa nhận như vậy thương tổn, linh hồn trình tự thương tổn quá. Lợi hại, dẫn tới nàng thậm chí vô pháp khống chế bất tử hoàng lực lượng chữa trị miệng vết thương. Cái này làm cho thân thể của nàng tự ngã xuống đất sau liền khó có thể khôi phục. Máu loãng từ thân thể không ngừng khuếch tán, cốt cách cũng ở tự mình giải thể. Trên đời này... quả nhiên không có tuyệt đối cường đại huyết thống cùng thiên phú. Đáng chết còn phải chết, nàng bỗng nhiên có một loại lần đầu tiên đi vào thế giới này. Tiến vào phù xuyên bản thể khi cảm nhận được đau đớn nhu nhược. Tay trói gà không chặt tiểu nữ nô ở tửu quán phu thê ngược đánh một phen sau nằm ở vào đông xâm hàn. Gác mái giường ván gỗ thượng kéo dài hơi tàn cảm giác, phù xuyên cười khổ. Lại không có tự oán tự ngại. Mà là ở bình tĩnh xem xét thân thể trạng thái sau. Lại xem xét lĩnh vực tình huống. Tuy rằng trước đây liền biết chính mình lĩnh vực là một thân cây. Đối nó lại không quá hiểu biết. Bởi vì nó là vội vàng ứng kích mà sinh. Nàng đối này không hề quy hoạch cùng phán đoán. Nhưng nó ở mới sinh non nớt khi là có thể ngạnh sinh sinh đón đỡ nhiều mích tộc vương một kích thả. Kéo dài một giây. Đại khái suất vẫn là man lợi hại đi. Hết chương.